Chương 540 tối cường thăng cấp hệ thống. Tuyệt phẩm đan dược. Đan dược luyện chế thành công thanh âm hẳn là một tiếng lanh lảnh nhẹ vang lên thanh âm, loại này ầm một tiếng nổ tung chỉ có một khả năng, nổ lò rồi, toàn trường đột nhiên yên tĩnh, lập tức bùng nổ ra cười phá lên âm thanh kệ ha ha ha. Nổ lò rồi. Ha ha ha. Thật sự nổ lò rồi, cười chết ta rồi, ta còn tưởng rằng lợi hại bao nhiêu đây, nguyên lai chính là cái treo chọc so với a. Tiểu tử, liền như ngươi vậy còn luyện đan, luyện con mẹ ngươi sửa đi thôi, ha ha ha, tất cả đều đang cười, dược tộc người đang cười, một gia người cũng đang cười, chỉ có tiểu anh khuôn mặt phẫn nộ, còn có mạng đà la mi tâm nhíu chặt tại những người này ở trong, dược thạch cười càng đắc ý, kẻ phế vật đồ vật, phách lối nữa a, ngươi không phải là miệng mồm lợi hại điểm sao? Bây giờ nhìn ngươi còn thế nào hung hăng? Hắn thua, phế bỏ hắn. Trong nháy mắt đã có người đề nghị, đồng thời cũng gây nên các loại hưởng ứng. Thúc Lăng đầy mặt xem thường, khinh thường nói, để ta còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu đây, nguyên lai căn bản không hiểu luyện đan, với ngươi đấu đan đối với ta quả thực liền là một loại sỉ nhục. Nói xong, hắn đi xuống đấu đan đài, đại các chủ trong lòng cũng là bi vi buông lỏng, trong thần sắc cũng mang một chút xem thường, thầm nói, nghề mở tiên đan là ta nghiên cứu ra tới, ta dung hợp tất cả ưu thế, cải tiến thủ pháp, há lại là ngươi loại này luyện đan học đồ có thể thay đổi. Không biết tự lượng sức mình. Những khác đan dược hắn đều còn sẽ không như vậy, thế nhưng này mở tiên đan là hắn nghiên cứu ra, không cho người khác có nửa điểm sỉ nhục, đại các chủ thanh âm chìm xuống, đè xuống dược tộc đệ tử thanh âm, nhìn chằm chằm đấu đan trên đài Long Phi, nói, kê tiểu tử, ngươi thua, dựa theo dược tộc quy củ, y vừa lúc đó, Long Phi khóe miệng nhất câu, cười lạnh nói, kê ta thua rồi sao? Thúc Thạch nhẫn không được quát lên, kê đều nổ lò rồi, còn dám nói mình không có thua. Ngươi đến cùng có hiểu hay không luyện đan à? Không hiểu liền đừng ở chỗ này lý đắc sắc, hiểu chưa? Long Phi ngón tay hơi động, chỉ vào dược thạch cười lạnh nói, ý a, hiện tại hung hăng nha. Dược thạch quát lên, nghe tiểu tử, có một gia cao thủ tọa trấn, ngươi còn dám làm càn. Một tiêu giao từ chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Long Phi, quát lên, nghe tiểu tử, thua liền muốn nhận thức. Thua? Ai nói ta thua rồi? Long Phi cười lạnh lạnh nói. Ánh mắt nhất chuyển nhìn chằm chằm đại các chủ, nói, nghề thi đấu quy định không thể nổ lò sao? Đại các chủ lắc đầu một cái, nói, nghề không có, thế nhưng, không chờ hắn nói xong, Long Phi trực tiếp ngắt lời nói, nghề nếu không có kia dựa vào cái gì phán định ta thua rồi, ai nói với các ngươi nổ lò tựu không thể luyện ra đan dược? À, ai nói với các ngươi? Đại các chủ mi tâm chìm xuống, nói, nghề đây là luyện đan cơ bản tri thức. Nổ lò liền mang ý nghĩa đan dược bên trong lực lượng bạo liệt, nổ tung, lẽ nào này còn dùng người khác nói sao? Waze. Ngươi tri thức thực sự là phong phú a. Long Phi xem thường cười cười, sau đó đem trên lò luyện đan ngói vụn đẩy ra, tại đan lô dưới đáy một viên đan dược lẳng lặng nằm ở nơi đó, cũng vào đúng lúc này, này viên đan dược tỏa ra cực kỳ nồng nặc linh hương, tứ tràn ra tới, cả cái sơn cốc khẩu đều tràn ngập mở tiên đan linh hương vị. Thật giống như tương na mười mấy loại linh thảo linh dịch toàn bộ tinh luyện ra như thế, này loại cảm giác quá mỹ diệu. Khiến người ta rơi vào một loại như mộng ảo thế giới như thế, vào đúng lúc này truyên cua. Tui nét trái tim đen oám toàn trường yên tĩnh lại, toàn bộ đều nhìn Long Phi đấu đang trên đài này viên đan dược, vào đúng lúc này bọn hắn thật giống như vô hình trung bị người hung hăng giật một cái tát mạnh tử như thế, gò má nóng hừng hực, cực kỳ khó chịu, Thúc Lăng sắc mặt đột biến, thân thể đang phát run, kệ không thể, không thể. Tuyệt đối không thể, hệ mở tiên đan không thể có như thế nồng nặc linh hương. Dựa theo hắn luyện đan thủ pháp cũng không khả năng luyện chế thành công. Dược tộc mỗi người đều là luyện đan cao thủ, bọn họ rất rõ ràng như thế nồng nặc linh hương ý vị như thế nào, cực phẩm đan dược. Đại các chủ cao mày, nội tâm bốc lên, hắn mới vừa rồi còn xem thường Long Phi không hiểu luyện đan, nhưng là hiện tại. Hắn nét mặt già nua đã bị người rút sưng đồng dạng. Vô cùng khó chịu, lúc này Long Phi cầm luyện chế tốt mở tiên đan đi xuống, đi tới đại các chủ trước mặt, nói, vậy còn dùng so với sao? Đại các chủ sắc mặt tái xanh, vào đúng lúc này hắn thậm chí không dám nhìn Long Phi ánh mắt, này loại cảm giác thật sự rất cảm giác khó chịu, hắn tìm tòi nghiên cứu mấy năm mới đi ra thành quả lại bị hắn lần thứ nhất liền phá vỡ, cải tiến, này loại cảm giác quá khó tiếp thu rồi, tiếp nhận Long Phi trong tay mở tiên đan, đặt ở trong bàn tay, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trên lòng bàn tay xuất hiện một luồng bao phủ cảm ứng tiên lực trong phút chốc. Một giây thời gian cũng chưa tới, đại các chủ. Vẻ mặt rộng mở chấn động, hai mắt mãnh liệt địa nộ trừng, khiếp sợ không gì sánh nổi. Ê ngươi, ngươi đến tột cùng là làm sao luyện chế ra tới? Không thể. Tuyệt đối không thể, cái này mở tiên đan đã. Đã vượt qua cực phẩm đan dược phạm trù, đã đạt đến tuyệt phẩm đan dược cảnh giới bên trong. Đại các chủ vô cùng khiếp sợ, cho tới nói chuyện đều vô cùng kích động, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống khi PHOC, thúc lăng nộ hỏa công tâm, một cái nhịn không được trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê, toàn trường cũng chấn động mạnh một cái tuyệt phẩm đan dược. Liền ngay cả đại tông sư đều khó mà luyện chế ra đến, hắn lần thứ nhất luyện thì đến được tuyệt phẩm đan dược cảnh giới. Hắn đến tột cùng là người vẫn là quỷ à? Điều này cũng quá không thể tưởng tượng nổi chứ. Long Phi đưa tầm mắt nhìn qua, nhàn nhạt nói, ta hiện tại chỉ muốn biết người nào thắng. Những thứ khác không muốn nói, hắn hiện tại muốn chính là kết quả. Đại các chủ tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng hắn không phải không thừa nhận, này viên đan dược liền hắn đều vô pháp luyện chế ra đến, nội tâm phần kia chấn động không gì sánh kịp, nhàn nhạt nói, ngươi thắng. Vừa dứt tiếng, toàn trường tất cả xôn xao, một mực nhanh trương vô so với mạng đà la gánh nặng trong lòng liền được giải khai, vừa nãy trái tim của nàng thật chặt treo ở cổ họng khẩu, vô cùng căng thẳng, nghe được đại các chủ tuyên án rốt cuộc nới lỏng, tiểu anh nhưng là kích động rơi lệ, lớn tiếng hô lớn, nghệ Long thiếu uy vũ, Long thiếu bá khí, Long thiếu ta yêu ngươi. Không đúng, không đúng, kẻ đã lời nói không mạch lạc, Long Phi đưa tầm mắt nhìn qua, nhìn dược tộc những kia vừa nãy cười nhạo, xem thường hắn những kia đệ tử, lạnh lùng nở nụ cười. Nói, kề cười a. Cười a. Con mẹ nó tiếp tục cho lão tử cười a. Thanh âm ngông cuồng, lửa giận trong lòng phát tiết đi ra, đi tới dược thạch bên người, chỉ vào dược thạch mũi mắng, kỳ vừa nãy ngươi không phải là cười tối hoang sao? Hiện tại lại cho lão tử cười một cái a. A. Ngươi mẹ hắn làm sao không cười? Thao. Lửa giận bắn ra, Long Phi ngông cuồng phát tiết ra ngoài, vào đúng lúc này, dược tộc đệ tử tất cả đều bị nghiền ép gắt gao, không có một người còn dám bật cười, dược thạch mặt giống như bị Long Phi trái tát một cái, phải tát một cái, vô cùng khó chịu, hàm răng cắn khanh khách nổ vang, ánh mắt mang theo cực kỳ âm lãnh sát ý, đột nhiên, dược thạch đạp tiến lên một bước, nói, "Ê đại các chủ, cửa ải tiếp theo ta đến." Số từ 1785.